Long Phù, chương 297, Chu Tước Chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là ai được tế thiên phù chiếu, tế tự thu được một nửa, đều biết chia sẻ cho cổ Trần Sa. Lần trước cổ Trần Sa không hiểu ra sao thu được thiên đạo thần quang gia trì, làm cho thức hải mở rộng, lực lượng tinh thần tăng cường, tu vi tăng nhanh như gió. Tinh tế suy đoán, liền biết rồi thiên phù đại đế, nhân định thắng thiên, bốn chữ vặn vẹo thiên đạo. Đây là tuyên cổ đều chưa từng xuất hiện sự tình. Bởi vậy suy đoán thiên phù đại đế cũng không có xảy ra chuyện. Trái lại tựa hồ cùng thiên đạo đánh cờ bên trong chiếm cứ thượng phong. Cứ như vậy, cổ Trần Sa liền trong lòng yên ổn rất nhiều. Đại Vĩnh triều đình cục diện cũng còn chưa đạt tới chuyển biến xấu trình độ. Bất quá lần này đối với hắn, đối với Tĩnh Tiên Ti tới nói, xác thực là cái kiếp số khổng lồ, liền không biết có thể hay không vượt qua đi. Hả, bên này quan tựa hồ còn thật sự có không ít thứ tốt. Cổ Trần Sa âm thầm dùng tinh thần nhòm ngó bắn phá. Toàn bộ chợ đều ở tinh thần bao phủ bên trong. Nhất thời liền phát hiện rất nhiều không sai dược liệu, còn có hiếm thấy khoáng thạch, càng có một ít dã thú da lông, thậm chí còn có pháp bảo hài cốt. Man hoang bên trong, từ xưa tới nay không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Ở thời đại thượng cổ, thì có cổ thiên tử thảo phạt, tiên ma yêu thần bốn thế lực lớn đại chiến vô số lần. Nơi này khắp nơi trong lúc đó đều là chiến trường. Rất nhiều tiên đạo nhân vật ngã xuống, ma đạo cự phách tử vong, thậm chí còn có thiên ma cùng thần thi hài. Có mấy người trước tiên nếu như tình cờ tìm được, gặp phải biết hàng, sẽ một bước lên trời. Tỷ như, đã từng có người ở man hoang bên trong phát hiện thiên ma xá lợi. Này chính là cực cường thuần túy nguyên thần lực lượng ngưng tụ. Ở trước đây cổ Trần Sa không cách nào luyện hóa. Thế nhưng hiện tại, cổ Trần Sa đúng là có thực lực đem thiên ma xá lợi hòa vào chính mình thức hải. Mở rộng thức hải phạm vi, lần thứ hai tăng cường nguyên thần, loại kia thuần túy nguyên thần kết tinh, là tốt nhất đồ bổ. Có điều, cổ Trần Sa tinh thần bắn phá, ở cái này tập trong thành phố, đúng là không có phát hiện thiên ma xá lợi, mà là phát hiện một loại không giống nhau gợn sóng. Đó là một viên tảng đá, to bằng nắm tay, màu đỏ sậm, hắn cảm giác được này trong tảng đá có chút không giống gợn sóng. Liền lưỡng thững đi tới, phát hiện thì một tên đại hán xây dựng cái nhà gỗ lớn ở bầy sạp. Đại hán này thân cao 10 thước, cao lớn vạm vỡ, so với châu hoang còn cường tráng. Sắc mặt đỏ đậm, râu dài đến ngực. Vừa nhìn chính là tuyệt thế dũng tướng mùi vị. Cổ Trần Sa phát hiện, đại hán này thực lực lại là đạo cảnh bốn biến nuốt vàng hóa thạch. Trong ngoài một thể, có điều, đây là hắn phát hiện. Ở trong mắt người ngoài, đại hán này thực lực chỉ có điều là võ đạo tông sư mà thôi. Bởi vì đại hán này giấu giếm thực lực, trên người có một cái cực kỳ lợi hại bùa chú. Đem hắn sức mạnh của bản thân che lấp đi, thật làm được giả heo ăn hổ mục đích, nhưng bất kỳ ẩn giấu ở hắn Nhật Nguyệt Long nhãn bên dưới, đều không chỗ che thân. Nhật Nguyệt treo lơ lửng thương khung bên trên, soi sáng tất cả, không có món đồ gì có thể ẩn giấu được Nhật Nguyệt. Một khi tu thành đạo cảnh bốn biến, cái kia ở man hoang trong rừng rậm là có thể tới lui tự nhiên. Không cần áo giáp, sâu chướng khí khói độc căn bản là không có cách xâm lấn. Dưới tình huống này, liền có thể tìm được rất nhiều bảo bối tốt. Đại hán này trong nhà gỗ, bày ra rất nhiều thứ tốt. Có tốt nhất dược liệu, đao kiếm, thậm chí còn có một chút máy móc ám khí. Cổ Trần Sa không có đối với những thứ đó cảm thấy hứng thú. Hắn thân phận bây giờ địa vị, cái gì cũng có. Tĩnh Tiên Ti bên trong các loại linh dược bảo bối trang bị có thể khiến bất kỳ cao thủ đố kỵ phát điên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bay ra ở một dược liệu bên trong có cái màu đỏ sậm tảng đá. Nguyên thần lặng lẽ thẩm thấu nhòm ngó. Nguyên thần lực lượng không phải chuyện nhỏ. Vô ảnh vô hình, đừng nói đại hán này. Dù cho là đại đạo kim đan cấp những khác cao thủ. Hiện tại cũng e sợ bắt giữ không tới cổ trần sa nguyên thần lực lượng. Phải biết, cổ trần sa nguyên thần nhưng là thiên tử phong thần thuật thêm vào vô số kỳ ngộ tìm hiểu thành. Đặc biệt là lâu bái nguyệt tìm hiểu thương sinh cách thiên thuật sau khi cùng hắn thương sinh bổ thiên thuật lẫn nhau kết hợp, thần niệm câu thông, nguyên thần lẫn nhau giao, hợp tu hành, dần dần liền diễn sinh ra đến rồi một loại từ xưa đến nay chưa hề có mạnh mẽ thần công. Dù cho là các thần tu hành công pháp, cũng không thể có cổ trần sa cùng lâu bái nguyệt công pháp sánh ngang. Thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp kết hợp lên. Hơn nữa thiên yêu chi thư, vạn tinh phi tiên thuật các loại võ học hỗn hợp lên. Tự thành một phái, thân thể cương khí nguyên thần đều đến một loại quỷ thần khó lường vô địch cảnh giới. Tảng đá kia tựa hồ có hơi huyền diệu. Trong đó, nguyên thần lực lượng thâm nhập vào trong đó. Đột nhiên cổ trần sa trong đầu một mảnh đỏ đậm. Nguyên thần lực lượng lại bị một loại vô thượng tinh khiết hỏa tâm ý chí thiêu đốt. Suýt chút nữa làm cho hắn bị thương. Hắn lập tức thu hồi nguyên thần. Trong óc tìm hiểu, này cái này chẳng lẽ là chu tước chứng? Có điều là vật chết. Cùng lúc trước huyền vũ chứng như thế. Lúc trước huyền vũ chứng nếu như không phải ta nhật nguyệt máu rồng kích hoạt trong đó sinh cơ. Ai đều không thể cứu vớt. Hiện tại này chu tước chứng cũng giống như vậy. Trong lòng hắn hơi kích động. Không nghĩ tới, ở chỗ này quan trợ bên trong, lại có thể gặp phải một viên chết chu tước chứng. Hiện tại hắn thiên tử phong thần thuật vẫn còn. Hơn nữa tu vi so với lên năm đó quả thực là không thể giống nhau. Dựa vào hắn nhật nguyệt long cương, nên rất nhanh sẽ có thể kích hoạt này chu tước chứng. Đến thời điểm, một chu tước, một huyền vũ, thủy hỏa chung sức, chính mình đất phong bên trong sức mạnh tăng lên gấp 10 lần. Tảng đá kia bán thế nào? Cổ trần sa hỏi này tên đại hán. Người coi trọng tảng đá kia. Đại hán đột nhiên tập trung cổ trần sa. Trên dưới đánh giá, người chẳng lẽ biết tảng đá kia là món đồ gì? Không biết, nhưng xem ra ngược lại có chút không sai. Ta bình sinh yêu thích ngạc nhiên vật nhi. Mua về điêu khắc con dấu cũng không sai. Cổ trần sa tự nhiên không thể nói có thể là chu tước chứng. Trên thực tế, hắn nếu không là đối với thiên yêu chi thư bên trong tứ tượng khí cảm ngộ thâm thúy. Thêm vào trong cơ thể mình có huyền vũ huyết thống. Cũng sẽ không phát giác này trong tảng đá ẩn chứa huyền bí. Kỳ thực hắn cũng không cần như thế phiền phức mua. Trực tiếp cuốn một cái là có thể nhét vào trong túi. Trước mắt này tên đại hán cố nhiên lợi hại, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Có điều hắn ngược lại cũng sẽ không như thế cướp giật. Đổi người cá biệt đến, đừng nói ma đạo yêu đạo, dù cho là người trong tiên đạo cũng sẽ không nói hai lời, trực tiếp giết người đoạt bảo. Nơi nào còn sẽ quan tâm này đại hán ý nguyện. Người đọc sách, đây là bảo bối, không phải tảng đá. Đại hán trong ánh mắt lập lòe ra đến rồi giảo hoạt. Vừa nhìn liền biết phải lớn hơn lừa đảo. Nếu như ngươi thành tâm muốn, 10 bộ giác giao khải liền lấy đi. 10 bộ giác giao khải. Cổ trần sa vẫn không nói gì. Sau lưng truyền đến âm thanh. Là cái kia, vận may minh, nữ kỵ sĩ. Nàng nở nụ cười. Đây là cái gì tảng đá? Muốn như thế quý, một bộ giác giao khải có thể mua như vậy tảng đá 1 vạn tệ. Mọi người có mọi người yêu thích. Đại hán lạnh lùng nhìn nữ kỵ sĩ một chút. Mua liền mua, không mua liền không mua. Liền 10 bộ giác giao khải. Trác giá, người này không phải làm ăn đi. Nữ kỵ sĩ dược liên đối với cổ trần sa nói. Trần huynh, chúng ta đi thôi. Ta thương lượng với ngươi dưới cụ thể thâm nhập Tùng Lâm chém giết man tộc chi tiết nhỏ. Cũng tốt, cổ trần sa đối với đại hán hơi chắp tay. Buôn bán không xả thân nghĩa ở, không cần tổn thương hòa khí. Trong khi nói chuyện, hắn rồi cùng nữ kỵ sĩ đi ra ngoài. Đại hán này cũng không truy. Có điều, cổ Trần Sa lông mày hơi động lòng. Một tia nguyên thần bám vào này Chu Tước Chứng bên trên. Nhìn đại hán này đến cùng giờ trò quỷ gì. Hơn nữa, này Chu Tước Chứng ngược lại không có thể rơi vào người khác tay. Ngoài ra, hắn cũng sợ có âm mưu gì. Dù sao lúc trước Huyền Vũ Chứng là từ Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu bên trong trộm cướp đi ra. Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu cao thủ hẳn phải biết là Huyền Vũ Chứng. Nhưng bởi vì là hóa thạch, căn bản không có cách nào ấp. Liền Hỗn Thế Ma Viên Thần cũng không có cách nào. Liền gửi ở trong bảo khố áp trận. Ý đồ chờ Hóa Long Tháp luyện chế thành công sau khi lại ấp đi ra. Đáng tiếc vẫn chưa hoàn toàn liền bị cổ Trần Sa trộm lấy đi. Sau đó cổ Trần Sa lại ấp đi ra Huyền Vũ. Cứ như vậy, trọng đại như thế xin mời báo. Man tộc cùng yêu tộc cũng nhất định sẽ làm tỉ mỉ nghiên cứu. Có thể, hiện tại này Chu Tước Chứng chính là yêu tộc cùng man tộc một cái bẫy cũng không nói được. Cổ Trần Sa vạn sự cẩn thận, bày mưu rồi hành động, ngược lại không sẽ nôn nóng. Hắn cùng nữ kỵ sĩ Dược Liên rời đi nơi này, đi tới mặt khác một loạt cao to rộng rãi trong nhà gỗ. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, quanh năm ướt nhẹp, quần áo căn bản sẽ không khô ráo. Mặt đất rất nhiều lầy lội, xa xa thậm chí có đầm lầy vũng bùn. Hơi hơi không chú ý sẽ lõm vào trong đó. Người bình thường đi tới nơi này, thậm chí trên người đều sẽ mọc ra nấm mốc đến. Có điều vận may sẽ xây dựng nhà gỗ vừa cao vừa lớn. Xa cách mặt đất, ở bên dưới nhà gỗ còn làm nền một tầng vôi sống làm khô ráo. Ở bốn phía càng rội khu trùng thuốc, chúng nó không có cổ độc tông thu thập quần trùng bản lĩnh. Chỉ có xua đuổi độc trùng. Huống hồ nơi này chỉ là lâm thời ở lại điểm, không đáng kiến thiết cùng kinh doanh. Cổ Trần Sa cùng vận may sẽ một đám kỵ sĩ mới vừa tiến vào nhà gỗ. Đột nhiên ở phía xa trong rừng rậm liền truyền đến thê thảm vượn hót tiếng. Những kia chết tiệt ma viên lại bắt đầu tiến công. Dược Liên biến sắc mặt. Chư vị, theo ta chuẩn bị, cổ Trần Sa xuyên thấu qua nhà gỗ cửa sổ liền nhìn thấy ở phía xa trong rừng rậm. Quả nhiên ở dày đặc tùng lâm nơi sâu xa xuất hiện vô số ma viên bóng dáng. Những kia ma viên, từng cái tốc độ như gió. Hai mắt đỏ ngầu, sát khí tràn trề, hình thể cao to, lực lớn vô cùng hơn nữa thép thiết cốt. Chủng ma này viên là Hỗn Thế Ma Viên Thần hậu duệ. Trong huyết mạch ẩn chứa nhỏ bé thần tính, trời sinh liền cực sự cường hãn. Hống, trăm nghìn ma viên từ núi rừng bên trong khiêu nhảy ra. Đột nhiên chạy trồm mà tới. Những này ma viên lúc ẩn lúc hiện lại có quân đội xung phong mùi vị. Hơn nữa có ma viên trên người còn có áo giáp, trên tay lại có binh khí, là đao kiếm trường mâu các thứ. Từ xưa tới nay, ma viên đều không có mặc áo giáp nắm vũ khí quen thuộc. Hiện tại lại thay đổi. Các anh em, cơ hội tới, bắt sống những này ma viên. Một con có thể bán được không ít tiền a. Ngay ở những này ma viên xông lại thời điểm, mặt đất xuất hiện rất nhiều cạm bẫy. Xung phong ma viên có thật nhiều rơi xuống tiến vào trong bẫy dập. Cạm bẫy nơi sâu xa có thật nhiều châm đâm thuốc tê. Ma viên một rơi trong đó, lại liền đã hôn mê. Lúc này, nhóm lớn cao thủ lao ra, ném ra từng viên yên vụ. Đạn tiến vào ma viên quần bên trong. Những kia ma viên vừa dính vào yên vụ, cũng dồn dập đã hôn mê. Đây là cực kỳ mãnh liệt. Yên, cổ Trần Sa vẻ mặt hơi động. Vũ gia người quả nhiên lợi hại. Loại này, yên lại có thể dùng ở trên chiến trường. Này một làn sóng đối phó ma viên tiến công, là đóng quân ở đường biên giới trên cảnh vũ thương hội người. Bọn họ không nên giết chết ma viên, mà là phải bắt sống tóm lại. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.